Kiến An năm thứ 24, tức là công nguyên năm 219. Lưu Bị dưới sự ủng hộ của Gia Cát Lượng cùng các văn thần võ tướng, sau biết bao nhiêu lần chối từ, cuối cùng đã lên ngôi ở tại Miễn Dương, tự xưng là Hán Trung Dương, lập kế tử Lưu Tuyền làm hoàng tử, lập Gia Cát Lượng làm quân sư, quản lý quân quốc đại sự, phong cho Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Tử Long, Mã Siêu, Huỳnh Trung làm năm vị hổ tướng. Lưu Bị là một gã vô tiền, tự xưng là Hán Trung Dương, hành động như vậy thật là khinh thường ta quá. Các vị, nay ta dốc toàn lực bất chấp hậu quả, tiêu diệt tên gian tặc đó để mà hạ nổi giận trong lòng của ta. Đại Dương, đừng bao giờ nhất thời nóng nảy để rồi diễn trên kịch nhọc. Tôi có một kế này, không cần phải dùng tới một cung một tiễn cũng có thể làm cho Lưu Bị lãnh lý hậu quả. Đợi khi quân của hắn mệt mỏi, ta có thể lấy một viên tướng tới thảo phạt, chắc chắn có thể thành công. Trọng ông có cao kiến gì? Ngài sẽ tôn quyền gả em gái của mình cho Lưu Bị, sau đó gạt cô ta trở về Giang Đông. Lưu Bị vẫn không chịu trả lại Kinh Châu, đôi bên đều mang hận ở trong lòng. Đại Dương có thể cho một người có tài hùng biện mang thư để thuyết phục tôn quyền, nói rõ lợi hại để cho tôn quyền tấn công Kinh Châu. Như vậy Lưu Bị sẽ cho quân ở tại Lưỡng Xuyên tới cứu Kinh Châu, trong khi đó Đại Dương thì lúc hắn đang tiến bày thọ địch, tấn công chiếm lấy Hán Trung. Vậy không phải chỉ một trận dễ dàng, có thể chiến thắng hay sao? Quả thật là cao kiến. Ta sẽ cho Dạng Bá Ninh làm sứ thần để mà tới Giang Đông. Ngô Hầu, Ngô Ngụy xưa nay không thù quán, nhưng cũng vì những lời của Lưu Bị đã khiến đôi bên bất hòa, cho nên Đại Dương đã sai tôi tới đây, muốn tướng quân đưa binh đi tấn công Kinh Châu, còn Ngụy Dương tấn công Hán Xuyên, đánh từ hai phía. Sau khi phá được Lưu Bị sẽ chia nhau lãnh thổ, không ai phải thiệt thòi cả. Bây giờ xin mời vào dịch quán để nghỉ người, chúng tôi sẽ tiếp đãi tử tế. Tạ ơn Ngô Hầu. Các khanh gia có gì muốn nói không? Ngụy và Ngô quả thật không có thù, nhưng vì nghe lời của Gia Cát Lượng nên hai nhà cứ chinh chiến liên miên, gây cảnh sinh linh đồ thán. Hôm nay Mãn Sùng tới đây, Tào Tháo lại cố ý muốn giảng hòa, chúng ta có thể xuất binh tấn công lấy lại Kinh Châu. Chúa Công, lời nói của Mãn Sùng có ý thuyết phục, lời nói cũng có lý gì lắm. Chúa Công hãy để cho ông ta trở về trả lời với Tào Tháo, mặt khác cho người qua sông để mà theo dõi động tĩnh của Quan Vũ như thế nào, sau đó hãy tùy cơ ứng biến. Chú Công, quân sư, khi nãy được báo Tào Tháo đã cho Mãn Sung làm quan tham mưu, tới Phàn Thành giúp hắn bằng việc khởi binh, và đã có kết với Tôn Quyền, kêu Tôn Quyền dùng binh để vấn tấn công Kinh Châu. Chuyện này phải tính thế nào đây hả? Chú Công, tôi đã đoán được bọn chúng sẽ có mưu kế đó. Tuy nhiên vì có quá nhiều mưu sĩ cho nên Tôn Quyền vẫn chưa chịu xuất binh, Tào Tháo nhất định ra quân trước. Vậy phải giải quyết thế nào đây? Chúng ta có thể viết thư cho người mang tới Kinh Châu cho dân trường, kêu quan tướng quân đem quân tấn công Phàn Thành, kẻ thù sẽ hoảng sợ, tự nhiên sẽ tan rã. Được, lập tức ra lệnh truyền bộ sứ mã phi ngựa mang thư tới Kinh Châu. Đại nhân, Quan Vũ đã công phá Tuyên Dương, bây giờ đang dây chặt Phàn Thành. Tào Nhân đi đâu? Đang ở trong Phàn Thành bị Quan Vũ dây chặt, cho nên Tào tướng quân cho người tới báo Đại Dương xin lập tức cho người tiếp viện. Phàn Đức. Có thần. Ông có muốn đi giải dây cho Phàn Thành hay không? Dạ. Xin đại nhân cho một vị tướng quân làm tiên phong cùng đi chung một lượt. Người nào muốn làm tiên phong? Đại dương, tại hạ người ra sức. Lễ đồ của quan vũ về đây giao nộp cho đại dương. Ta thật không nghi ngờ, nhưng mà bà huynh của ông chính là bàn dù, lại đang hỗ trợ cho Lưu Bị. Cho dù ta không muốn nghi ngờ, nhưng cũng khó bịt miệng người khác. Từ lúc đầu hàng đại dương ở Hán Trung đã được thọ hậu ân, cho dù là đầu trời máu đổ cũng có thể nào đền ơn ông được. Xưa kia đã đi theo Mã Siêu, Mã Siêu lại hữu dũng vô mưu, binh bại Ngụy Dương, vì vậy cho nên mới nhập xuyên. Bà huynh và tôi chú ai nấy thờ, mong đại dương hãy xuất binh cảm tạ ân đức của đại dương, cho nên không dám thay lòng đổi dạ. Mong đại dương minh xác. Bàn tướng quân có nghĩa gì vậy? Chúng tôi nhất định liều chết giúp đỡ. Nếu như ta bị quan vũ giết chết, thì các người mang thi hài của ta bỏ trong quan tài này. Còn nếu ta giết được quan vũ, ta sẽ bỏ cái đầu của hắn vào trong quan tài này để hiến lên cho đại dương. Chúng tôi nguyện cho bàn tướng quân lấy đầu quan vũ. Khiên quan tài khởi binh. Đại dương hạ lệnh quan vũ trí dũng thương toàn, đừng quá khinh địch. Bắt được thì bắt, bắt không được thì đóng quân chờ lệnh. Đại dương tại sao lại xem trọng quan vũ tới như vậy? Lần này ta tới đó sẽ làm mất danh tiếng của hắn. Lệnh của đại dương đất phải phục tùng. Tam quân nổi trống sông lệnh, tiến thẳng phá thành nghìn chiến quan vũ. Quan tướng quân, bàn đất đã thấm lẫn quân sĩ, đi tới để giải cứu phàn thành. Ở phía trước đồng quân có khiêng thêm một cỗ quan tài, thề là sẽ tự chiến với lại tướng quân. Bây giờ cách tiền quân chỉ có 30 dặm. Điều tra tiếp. Dạ. Ta thừa lệnh Ngụy Dương tới đây để lấy thủ cấp của người. Nếu như người không tin, quan tài ở đây, nếu sợ chết hãy mau xuống ngựa đầu hàng. Ngươi chỉ là một gã thất phu, không có gì đáng sợ. Tiếc là thanh long bảo đao của ta không muốn giết những kẻ vô danh tiểu tốt. Vì tướng quân, đại dương ra lệnh cho tướng quân làm đại tướng thống lãnh, thống lãnh thất quân. Tại sao tướng quân lâm trận lại nhút nhát tới như vậy? Ngày mai lúc giao chiến với quan vũ không được rút lui. Bàn đức thuần phục đao pháp không có sơ hở, đúng là một địch thủ. Ngày mai tái chiến, nếu như không chém được tên đó thì không rút binh. Sách có câu: trâu nghé không sợ cọp. Phụ thân cho dù chém đầu tên đó, chẳng qua cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Nếu có gì sai sót, sẽ phụ lòng quy thác của bá phụ. Kính mong phụ thân suy nghĩ cho kỹ. Ta đã quyết định rồi, không cần nói nhiều. ta là chủ tướng chưa làm được công đầu, không lẽ để tên bạn nước kia giành công của tay sao? Thôi, bạn ta đừng có bắn lén nha. Nổ chiên. Hả? Hậu quân có tình huống gì? Hậu quân an nhiên vô sự. Vậy thì tại sao nổi chi thu binh hả? Bàn tướng quân, Ngụy Dương đã hạ lệnh quan vũ Trí Dũng xong toàn. Hắn bị trúng tên là có điều gian trá nên mới nổi chiên mà thôi. Ngươi! Canh chỉ cẩn thận, nhiều bệnh đó có chịu bế, không có được giờ trong bản báo. Dạ. Tình thất phu bàn đức, ta phải quyết chiến với người mới được. Chuẩn bị ngựa. Xin tướng quân nghỉ ngơi vài hôm, đợi vết thương lành lại rồi trả thù cũng không muộn. Đông đội tân quân, ta nghĩ chắc là Hoàng Vũ đã sợ bản đức ta rồi, cho nên không chịu xuất chiến. Nhân cơ hội này, hãy thống lệnh thất quân tấn công vào trại, có thể giải cứu cho Phan Thành. Mong tướng quân hãy quyết định cho sớm. Bạn tướng quân, đại dương đã là lệnh chúng ta đừng có nông nổi hành động. Không thể không nghe mà. Thôi thì hãy tính toán lại thật kỹ hả? Đại tướng quân tới đây chưa dùng được mưu sách gì cả, còn muốn trì hoãn tới bao giờ đi? Ta theo đại dương khởi binh suốt 30 năm, lúc đó còn chưa biết tướng quân đang ở đâu. Tướng quân chỉ có sự dũng mãnh nhưng lại không có thao lược binh kế. Ta dự định cho người tuyên lệnh, bây giờ thời tiết đang nóng nực, ít lâu sau ta sẽ dời thất quân vòng qua ngọn núi ở Bắc Phàn Thành, đóng quân ở trên núi, cắm trại phía sau dưới sơn cốc, đóng binh ở đó. Tướng quân, đại quân chưa xuất chiến thì đã rút lui rồi. Đừng nhìn thấy Quan Vũ nhất thời sơ hở. Phía sau hắn còn cả Kinh Châu. Hả? Đại dương đã hẹn ước chú Tôn Quyền của Đông Ngô sẽ tấn công bằng đường thủy. Chỉ cần thủy binh khởi động, Quan Vũ sẽ quay về để cứu Kinh Châu. Lúc đó ta sẽ dốc đại quân, thừa dịp hắn rút lui ta sẽ toàn lực tấn công. Quan Vũ khó lòng chu toàn trước sau, cho nên chúng ta sẽ thắng một cách dễ dàng. Cái nguy của Phàn Thành không tự quyết định sao được. Giống như binh pháp đã nói, dĩ tĩnh trị động. Báo, thái quân của Dị Cấm đã về tới Bắc Thành, cấm trại Vạn Lý Khẩu cách ngoại thành 10 dặm, không biết là quý đồ gì. Vậy bạn Đức bây giờ ở đâu? Bạn Đức đang ở trong sân cốc. Hạng tướng. Dạ, hoàng tướng quân. Công đoạn đó có tên gọi hay không? Người là Đặng Khấu Xuyên. Đặng Khấu Xuyên? Dạ đúng, Đặng Khấu Xuyên. Dì Cấm, lần này sẽ bị ta bắt sống. Tướng quân, ta sao lại nói như vậy? Bên đó chính là lưới, cá vào trong lưới không bị bắt sống mà không lại trốn thoát hay sao? Vì cấm dẫn quân vào chiến, lại đóng quân ở chỗ rộng rãi, nhất là một chỗ hiểm trở như là Đặng Khẩu Xuyên. Chỗ đó đại kỵ đối với binh sĩ. Giờ trong mùa mưa thu triền miên, mực nước sông chắc chắn lên rất cao. Ta đã cho Lưu Hóa và những người khác đi lên thượng lưu chặn tất cả mạch nước lại rồi. Đợi tới khi nước dâng lên, quân ta từ thượng lưu chèo thuyền đi xuống dưới, mở cho nước tràn vào, thì quân của Cấm Di sẽ giống như là cá vô lưới vậy. Ta là một chủ tướng mấy chục năm nay, không lẽ là không bằng ngươi sao? Chúng ta đóng quân ở thung lũng, địa thế rất xấu, bây giờ là mới thu triền miên, nước sông dâng cao, vậy thì quân ta sẽ nguy lắm. Dám to gan lộng nguồn, nhiễu loạn quân tâm, coi chừng bị chém chết, lũ ra. Dạ. Mau lên, mau lên, trước kia đi rồi, để báo cho ta đi. Không mau đầu hàng, quan dẫu cái tập thể phu kia, hãy mau lên đây cho ta, ta thề tự chiến với ngươi. Bắn tên. Bàn tướng quân, binh sĩ tử thần vô số, không còn được rút nữa, thôi thì hãy đầu hàng đi hả? Hả? Ta nhận hậu ân của Ngụy Dương, quyết không đầu hàng ai hết. thà chết chứ không đầu hàng. Chỉ vừa toại còn sống là gì chứ? Mong tướng quân hãy cùng với tôi thề tôi chết một lần. Tướng quân hãy đoạn hậu, để tôi xông lên giết chúng. Quỳ xuống, quỳ xuống. Bàn Đức, huynh trưởng của người bây giờ làm quan dưới trướng của Hán Trung Dương, còn tướng cũ của người Mã Siêu cũng làm tướng của Hán Trung Dương rồi. Tại sao ngươi không chịu quy hàng hả? Ta thà chết dưới ngọn đầu chứ không chịu đầu hàng. Cái tên thâm phù cố kiếp. Chém đi, đi, đi, đi. Gã thất phu Tào Nhân, Mạng Đức và Di Gấm không phải là đối thủ của ta. Huống hồ chi là các ngươi, tại sao không mau mở cửa, còn chờ gì nữa? Bắn tên đi. Bắn tên, bắn tên. Mời quan tướng quân, quan hầu bây giờ đang ở đâu hả? Đang đợi tiên sinh ở trong trướng. Ồ, vậy hay là tức đưa ta đi. Dạ. Mời. Được. Mời. Xin mời. À, được. Tiểu tướng bị bệnh, tiên sinh ở Quan Đông sao biết được vậy hả? Mời. Được. Quan hầu bị thương ở tay phải. Cởi áo ra đi. Tiên sinh đường xa mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi, hôm khác khám cho ta cũng được mà. Ê, sức khỏe của quan hầu quan trọng, không góp sao được chứ. Cởi áo ra đi. Đây là cung tiễn bắn trúng. Đầu tiễn có độc, có thể ăn vào tận xương tủy. Thiệt là may mắn, nếu để dài hôm nữa thì sẽ khó lòng giữ được cánh tay đó. Ờ, nói như vậy tiên sinh có cách trị à? Nếu như đã tới đây thì nhất định có cách trị. Nhưng mà nè tiên sinh, xưa nay ta xem cái chết nhẹ như lông hồng, nhưng mà thế nào, mong tiên sinh cứ việc nói thẳng, không có sao đâu. Trước tiên là cắm một cái cột ở chỗ thanh tịnh, sau đó treo chiếc vòng sắt. Quan hầu ấy đẻ tay ở trong vòng sắt, và cột lại cho thiệt là chặt. Sau đó dùng mền che đầu của tướng quân lại thì mới có thể ra tay nếu mà trị vết thương. Tiên sinh, vết thương ở trên cánh tay, tại sao lại phải che đầu che mặt? Hễ lúc cần đạo xương là phải như vậy. Mới vậy khi trị liệu, thịt xương tách ra, máu chảy như suối. Người bị thương nhìn thấy, đương nhiên là sợ hãi trong lòng, run rẩy cùng khóc. Ta sẽ khó lòng mà ra tay. Lúc tiên sinh trị liệu, có phải dùng dao hay không? Trước tiên dùng dao để mổ thịt ra. Khi mà vào tới tận xương ở phía trong, nạo chất độc ở trên xương, bằng thuốc trở lại, rồi dùng chỉ mây lại vết thương. Mây ra có thể không sao. Không biết dao của tiên sinh dùng là loại dao gì? Dao này so với thanh long đao của ta còn nhỏ hơn gấp trăm lần, lại sắc bén hơn nhiều, rất là bén. Quá khen. Nhưng mà e là ta sợ à. Cắt da cắt thịt, não xương bên trong, không có gì đáng sợ. Minh Nhi. Dạ. Mang rượu. Dạ. Mở rừng lấy cờ. Hoa Đà tiên sinh sẽ còn chưa ra tay. Tôi nhờ tướng quân đóng cục dòng sắt. Đã chuẩn bị xong chưa? Cứ việc dùng dao cắt đi, không cần phải dùng sắt gì hết. Tướng quân, cây dao đó ông khó lòng mà chịu nổi. Ông không giống như những người thường, ta không sợ đâu. Nhưng mà tướng quân cũng là xương là thịt vậy. Dám hỏi tiên sinh, ông đã từng trị thương cho Châu Thái của Đông Ngô, vết thương của hắn so với ta thế nào hả? Đúng vậy, Châu tướng quân ở Đông Ngô bị nhiều vết đau ở nhiều chỗ, nhưng mà tuy là nặng nhưng mà lại không có độc. Chỉ cần bỏ thuốc băng lại có thể lành được ngay, không giống như là cắt da cắt thịt hay là não xương đâu. Hoa Đà tiên sinh, ta dùng dãy suốt đời, xem cái chết không ra gì. Nỗi đau não xương đâu có gì đáng sợ chứ. Huống chi tiên sinh chỉ là cắt một cánh tay của ta, ta chịu được mà. Thừa lúc rượu chưa tan, mong tiên sinh ra tay đi. Hả? Thank you. tướng quân đã trị xong. Hả? Nhanh như vậy à? Tướng quân, tướng quân, tướng quân, tướng quân, sao không vậy? Qua đà tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh. Tướng quân, cuộc đời của Hoa Đà tôi đã hành đi chỉ có giả người, nhưng mà chưa gặp được người nào gan như là tướng quân vậy. Tướng quân thiệt đúng là thiền tướng. Ê, tiên sinh, ta dùng mã suốt đời chẳng qua chỉ chịu đau có chút thôi, đâu có bằng tiên sinh ra tay nhanh như vậy. Ông là người cải tử hồi sinh. Chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đáng nói, không có gì đáng nói cả. Khí khái của tướng quân trên đời thật là hiếm có lắm. Hoa Đà quen được tướng quân và có thể trị bệnh cho tướng quân cũng đủ để cho tôi hành nay suốt đời đó. Hoa Đà tiên sinh, ông đã quá khen rồi. Bây giờ ta có thể cử động rất là tự nhiên đó tiên sinh, không thấy đau đớn nữa. Ông đúng là thần y. Không dám, không dám. Tuy là chất độc đã hết đi, nhưng phải cần điều dưỡng 100 ngày và đừng cử động nhiều, vậy thì mới có thể bình phục. Ở đây có thuốc này để tới quân bằng bó. Cảm ơn tiên sinh. Quan Vũ biết rõ Hoa Đà tiên sinh khinh thường vàng bạc, nhưng mà với tấm lòng của ta, mong tiên sinh hãy nhận cho. Ta không có ý gì khác, kính mong tiên sinh tiếp nhận nha. Xin đừng có làm vậy. Tiên sinh, nghe tiếng hoàng tướng quân là người trung nghĩa trên đời này, nên tôi từ xa vào Nam trị lành vết thương cho tướng quân, chứ không phải vì mớ thù lao này đâu. Được trị bệnh cho tướng quân, tôi đã thấy thỏa mãn ở trong lòng, tuyệt đối không nhận gì cả. Xin hãy thông cảm dùm cho. Các vị cáo từ. Tiên sinh, y thuật của tiên sinh cứu độ chúng sanh, mong tiên sinh hãy bảo trọng. Hoàng Vũ đã bố trí quả đài mấy trăm dặm ven sông để đề phòng quân ta tấn công Kinh Châu. Bây giờ phải tính làm sao đi. Ngô Hầu đã quy thác trọng nhiệm, tướng quân lại không lợi dụng thời cơ để mà tiến vào Kinh Châu cho sớm, lại ngồi chỗ này than ngắn thở dài như vậy, không biết là gì nguyên do gì. Có cách này có thể trị bệnh cho tướng quân đó, không biết là ý tướng quân thế nào hả? Bán ngu đã có cách gì, cho ta thọ giáo đi. Theo tôi nghĩ, tướng quân không có bệnh ở trong lòng, nhưng mà tướng quân đã tuân lệnh của Ngô Hầu đem mình tấn công Kinh Châu, nhưng mà không ngờ Kinh Châu phòng thủ cẩn mật, ngay dòng sông có phong quá đài, không có sơ hở, cho nên tướng quân không thể nào trở về trả lời với lại Ngô Hầu, bởi vậy để giả bệnh hoạn không xuất binh. Vậy tôi có một cách làm cho quá đải dòng sông không thể nổi nữa, và làm cho lính Kinh Châu phải đầu hàng. Vậy không biết có thể trị được bệnh cho tướng quân hay là không? Lời của bá ngu làm cho ta kính phục, không biết có kế sách gì. Tướng quân, Quan Vũ thường tự xưng mình là thiên hạ vô địch, xưa nay từng khinh thường các tướng ở Giang Đông, bây giờ hắn chỉ ngại một mình là tướng quân thôi. Tướng quân có thể thừa cơ hội này cáo bệnh từ chức, đem chức vụ ở đây giao cho người khác, và sau đó tìm cách lấy lòng Quan Vũ, để cho hắn lấy làm kiêu ngạo, Quan Vũ nhất định rút quân khỏi Kinh Châu đi đánh Phàn Thành. Tới khi đó thì dịp Kinh Châu không có phòng bị, tướng quân cứ dẫn mình qua chiếm lấy, nhật chiến chắc chắn sẽ thành công. Đúng là diệu kế, ta sẽ lập tức giết thư từ chức. Nếu không phải vì lo bảo vệ Kinh Châu, ta đã đưa quân tới Phàn Thành để bắt phạt rồi. Tào Tháo đã phái từ hoàng tới chiếm Phàn Thành, ở trong thiên viên tự lập thành hai thế khác nhau. Nếu như nóng lòng để đạt thành, e là binh lực không đủ. Phụ thân, Lộ Khẩu ở Đông Ngô phái đặc sứ tên là Lữ Tân, cố tình tới đây thăm viếng phụ thân. Lữ Tân? Quan tướng quân, bởi vì hôm nay Lữ Mông thân mang trọng bệnh, được Ngô Hầu đưa về Ký Nguyệt để điều trị. Lộ Khẩu do Lữ Tân tướng quân tạm chưởng quản. Lữ tướng quân ra lệnh tiểu nhân đem chút lễ mọn để tỏ lòng tôn kính. Ta biết Lữ Tân là ái tướng của Tùng Sách, nhưng mà không biết ở trong quân ngũ có gia thuộc gì đây. Tôn Quyền kiến thức nông cạn, cứ đưa toàn là những người này lên làm tướng, thiệt là không ra gì. Lữ tướng quân có lá thư gửi cho Quan Hầu, thứ nhất là hòa hợp với Quan Hầu, thứ hai là mong hai quốc gia hợp hảo. Tại hạ viết lá thư này cho Hán Thọ Đình Hầu, Ngũ Hộ Thường Tướng, Dân Trưởng Tướng Quân Môn Hà. Gần đây nghe nói tướng quân quy sư thảo tặc, tiểu cử đại khắc đã bị giam cầm, kẻ cầm đầu bàn đức giả giờ hân hoàng, công của tướng quân đích thực là đủ. Lỗ Tân ca ngợi chiến công của ta, thật đúng là một người thông minh. Lễ vật này ta nhận, trở về nói cho Lữ tướng quân biết, ta tỏ lòng cảm ơn. Dạ. Nếu đã như vậy, người đó đã trở thành mối lo của Giang Đông. Tướng quân长江东逝水，浪花淘尽英雄。Thank you. 秋月春。